Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 674, đánh chết Crocodile. Có không có tư cách gia nhập. Những lời này không thể nghi ngờ là có loại Crocodile đem mình đặt ở tài trí hơn người trình độ. Cùng đối với bọn họ vô thượng băng hải tặc khinh thị. Liền phảng phất là đang gây hấn với mọi người. Vô thượng băng hải tặc mọi người tức giận cùng phát ra sát khí Crocodile tự nhiên cảm nhận được. Nhưng là hắn lại không có chút nào khẩn trương. Ngược lại là trong mắt lóe lên một vòng quỷ dị ánh mắt. Cứ tiếp tục kiêu căng khó thuần nhìn xem vô thương. Hừ, cái này băng hải tặc nói cho cùng cũng bất quá là mới vừa xây dựng mà thôi. Đối mặt nắm giữ lấy hệ lô gia năng lực ta, sẽ không sợ ngươi không động tâm. Crocodile trong lòng cười lạnh không ngừng, không lo lắng chút nào chính mình sẽ bị cự tuyệt, mà chỉ cần hắn gia nhập cái này băng hải tặc, hắn mục đích liền đã trải qua hoàn thành một nửa, mà đang ở Crocodile trong lòng thầm kín mưu đồ thời gian. Vô thương nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, bình tĩnh nói, ta xem ngươi khảo nghiệm là nghỉ. Thật sự mục đích là nghĩ phải xem xét thoáng cái có cơ hội hay không cướp đi Minh Vương đi. Hơn nữa ngươi vừa vặn nói nhìn như ư hình như là nghĩ muốn gia nhập ta băng hải tặc. Nhưng kỳ thực chẳng qua chỉ là muốn khiêu khích ta thuyền viên. Một khi ta thật cho ngươi gia nhập băng hải tặc, sợ rằng tại trong lòng ngươi, ta những thứ này thuyền viên nhất định sẽ vì vậy mà đối với ta cái này thuyền trưởng sinh ra bất mãn. Đến cái này thời gian ngươi liền có thể nhờ vào đó lôi kéo từ trong tay của ta cướp đi quyền lợi, hơn nữa chiếm cứ Minh Vương. Ngươi đoán ta nói đúng không? Crocodile. Từ vô thương nói ra câu nói đầu tiên thời gian, Crocodile sắc mặt chính là cứng đờ, mà nghe tới vô thương phía sau nói lúc, sắc mặt hắn liền không đoạn trở nên khó coi đi xuống. Nhìn về phía vô thương lúc trong mắt không chỉ có tràn đầy khẩn trương, càng là có lấy mạnh mẽ sợ hãi. Mà chung quanh vô thượng băng hải tặc là đều là tức giận nhìn xem Crocodile. Mắt ưng càng là đã đem hắc đao rút ra, hai mắt băng lãnh đồng thời toàn thân tràn ra lăng lệ phong mang. Các hạ chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, ta tới đây chỉ là nghĩ muốn gia nhập cường đại băng hải tặc mà thôi. Crocodile sắc mặt khó coi nói, đồng thời không để lại dấu vết lui về phía sau từng bước. Hắn xác thực giống như vô thương nói tới một dạng, muốn trước thăm dò thoáng cái vô thượng băng hải tặc thực lực. Nếu như không được nói liền áp dụng đoạt quyền âm mưu nhượng cái này băng hải tặc sụp đổ, thậm chí là sản sinh nội loạn, sau đó xuất hiện ở mặt chiếm cứ Minh Vương. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình tự nhận là bí ẩn kế hoạch cư nhiên sẽ dễ dàng như thế liền bị vô thương cho nhìn xuyên. Lúc này hắn đã làm được chạy trốn chuẩn bị. Đối mặt lấy có thể đem hải quân đại tướng Akainu đánh chết vô thương cùng mắt ưng Hancock chờ một chút những thứ này cường đại chiến lực, Crocodile dù là tại như thế nào cuồng vọng cũng không dám cùng nó giao chiến. Chỉ có lựa chọn trốn vong. Bất quá Crocodile lui về phía sau động tác lại làm sao có thể lừa gạt được vô thương. Hắn thở ơ nhìn đối phương. Trên người tràn ra tí ti nhượng chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống băng lãnh sát khí. Ta có nhớ hay không nhiều ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi là khảo thí thoáng cái ta băng hải tặc có không có tư cách cho ngươi gia nhập sao? Như vậy hiện tại ta cũng rất muốn khảo thí ngươi một chút có không có tư cách tiếp tục sống đi. Xuống. Vô thương thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng sự lạnh lùng. Nguyên bản tràn ra tí ti sát khí mãnh liệt nhiên chợt tăng cùng Haki bá vương đồng thời cuồng bạo. Bao phủ hướng Crocodile. Uống a. Crocodile tại vô thương vừa dứt lời đang lúc chính là đồng tử kịch liệt một khu nhà. Mà khi cảm thụ sát khí hàng lâm chớp mắt chính là đột nhiên hét lớn một tiếng. Mãnh liệt như biển gầm cuồng xa từ toàn thân bộc phát ra hiện. Hung mãnh hướng lấy bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó cả người hắn cũng là hóa thành cuồng xa liền vội vàng bay vào thiên không muốn chạy trốn. Hừ, biển gầm giống như cuồng xa còn không có khuếch tán một thước khoảng cách kèm theo lấy một tiếng. Hừ lạnh vang lên. Mắt trần có thể thấy hình cầu sóng trùng kích liền đột nhiên hiện lên cuồng xa bốn phía. Gắng gượng đem cuồng xa đè lùi về. Cùng lúc đó, hai mắt hiện ra Rin Tensei gần vô thương cũng là lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía hóa thành cuồng xa bay vào thiên không Crocodile. Giơ tay phải lên nhắm ngay. Chết đi. Ầm ầm tương đương. Nói âm vang lên chớp mắt. Còn không đợi Crocodile bay ra hơn 10 thước. Một đạo đen kịt cột sáng năng lượng liền hất bay đáng sợ khí lãng tình huống dưới từ vô thương. Trong tay cuồng bạo bung ra. Không có kêu thảm thiết cùng dãy giụa. Crocodile thậm chí còn phản ứng không kịp nữa. Cả người liền đã bị cột sáng năng lượng nuốt mất trong đó. Năng lượng biến hóa Haki vũ trang không chỉ có trực tiếp đem nguyên tố biến hóa Crocodile oanh thành cho tàn, càng là thẳng bay đến chân trời. Đem thiên không mây trắng đánh sơ xác dưới. Quán xuyên ra to lớn Uzumaki. Phảng phất phá vỡ thiên không. Crocodile nếu như là thật lòng xin vào dựa vào. Vô thương có lẽ sẽ còn tiếp nhận làm cho mình trong thủ hạ nhiều hơn một tên hệ lô gia cường giả. Nhưng là đối phương lại dám ở trước mặt mình đùa bỡn tiểu tâm tư. Vậy thì đơn giản là tại tìm chết. Crocodile xuất hiện cùng tử vong chỉ có thể coi là một giọt mưa máng xối đến biển khơi. Trừ đưa tới một ít rung động bên ngoài rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Minh Vương lần nữa bị sau khi khởi động liền tiếp tục hướng về phương xa mặt biển nhanh chóng đi lên. Kế tiếp trong cuộc sống trừ không có thiên vẫn có một ít không biết trời cao đất rộng băng hải tặc. Sẽ ý đồ cướp lấy Minh Vương mà đột kích đánh ở ngoài. Cũng không có xuất hiện qua Crocodile cái này loại tầng thứ cường giả. Bất quá càng là như thế. Vô thương không ngày tu luyện ngược lại càng phát ra nghiêm khắc cùng khắc khổ. Không chỉ có phân ra ước chừng mấy trăm tên ảnh phân thân tiến hành kiếm nói cùng thân kỹ năng tu. Luyện, đồng thời bản thân càng là không ngừng nhắc đến luyện cái này Haki vũ trang cùng tiến hành khí lực. Đúc luyện, Minh Vương xuất hiện tuyệt đối không thể chỉ có thể đưa tới những tiểu nhân vật này cướp đoạt. Vô thương điên cuồng như vậy tu luyện chính là bởi vì hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy nào đó loại. Kiềm nén. Bây giờ bình tĩnh càng giống như là đêm trước bão táp. Cái này loại cảm giác không chỉ là vô thương cảm giác. Vô thượng băng hải tặc mọi người tất cả đều là cảm thấy một loại kiềm nén khí tức bao phủ trong lòng. Mà khi thấy thuyền trưởng đều là như thế khắc khổ tu luyện. Vô thượng băng hải tặc đông đảo thuyền viên tất cả đều là như thế. Hancock, Dory, Brozzi, Gekko Moria, Rob Lucci. Lo cái này ngũ đại chiến đội đội trưởng cùng mắt ưng. Perona, Baby năm chờ một chút cái này nhiều chút cán bộ cùng với chiến đội thành viên tất cả đều là tiến. Hành lấy tự mình tu luyện. Mà phổ thông thuyền viên trong khí lực có xây thụ nhân cơ hồ bị thiên đều sẽ quanh quẩn trong phòng. Tu luyện bên trong tham khảo vô thương đặt ở nơi này bia đá tu luyện Haki cùng hải quân lục thức. Cùng với kiếm nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.